Chương 926, thực lực chân chính. Ma phủ bang chúng tượng người xem đồ đần đồng dạng nhìn xem thiên đình bang đám người. Thật tình không biết, bọn hắn mới là thiên đình bang trong mắt đồ đần. Phải biết hơn 10 ngày trước, Tử Niên vẫn là hợp đạo sơ kỳ. Thế nhưng là thời điểm đó Tử Niên cũng đã có được chém giết thiên tượng cảnh đỉnh phong thực lực. Bây giờ linh tu cùng thể tu cũng tăng lên trọn vẹn 3 đẳng cấp. Bọn hắn không tin lúc này Tử Niên còn không phải là đối thủ của độ kiếp sơ kỳ. Hừ, giả thân giả quỷ, ta xem ngươi chẳng qua là một cái ngụy trang, chỉ sợ các ngươi phó bang chủ mới thật sự là bang chủ đi, nếu không phải ta xuất hiện, các ngươi thật bang chủ chỉ sợ sẽ không lộ diện. Thẩm La hừ lạnh nói. Hắn thấy, một cái hợp đạo đỉnh phong làm sao có thể là thiên đình bang bang chủ. Giải thích duy nhất chính là cái này bang chủ là một cái ngụy trang, chân chính bang chủ chính là Tử Niên sau lưng Hiên Viên Thanh Lăng. Dạng này cũng giải thích, vì cái gì Thiết Đan bị giết nguyên nhân. Nghe được Thẩm La, Tử Niên nở nụ cười. Thiên đình bang đám người cũng cười. Thẩm bang chủ, bớt nói nhiều lời, hiện tại ta cho ngươi hai con đường, giao ra linh hồn ấn ký, quy thuận chúng ta thiên đình bang, thứ hai con đường ta giết ngươi. Thiên đình bang chiếm đoạt các ngươi ma phủ bang. Tử Niên vừa cười vừa nói. Thẩm La nghe đến lời này, lập tức giận dữ. Một cái khôi lỗi mà thôi, cũng dám nói nuốt vào chúng ta ma phủ bang, đơn giản chính là trò cười. Coi như các ngươi vị này chân chính bang chủ là độ kiếp kỳ lại như thế nào, ta có thể nhìn ra nàng vừa mới đột phá không lâu, thật muốn động thủ, nàng chưa chắc là đối thủ của ta. Thẩm La hừ lạnh nói. Ma phủ bang đám người cũng là như thế cho rằng. Tử Niên thì là cười cười nói, Thẩm bang chủ, ngươi còn không có chỉ hiểu chưa? Ta nói qua đối thủ của ngươi là ta, hiện tại hai con đường, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Tử Niên thanh âm đã lạnh xuống. Ngươi, một con kiến hôi khôi lỗi mà thôi, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta thành toàn ngươi. Thẩm La hừ lạnh nói. Nhìn về phía Tử Niên ánh mắt tràn đầy vô tận khinh bỉ. Xem ra Thẩm bang chủ là lựa chọn thứ hai con đường, đã dạng này, vậy liền ra tay đi. Tử Niên bất đắc dĩ nói. Hắn vốn là nghĩ nếu như Thẩm La có thể tự nguyện giao ra linh hồn ấn ký, hắn có thể cân nhắc tha cho hắn một mạng. Dù sao hắn là một cái độ kiếp sơ kỳ cường giả. Mà bây giờ xem ra, dạng này người coi như lưu lại, tác dụng cũng không lớn. Không bằng giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Hừ, rõng rạc, chịu chết đi. Thẩm La hừ lạnh một tiếng. Lập tức cũng không xuất thủ công kích, mà là lật tay hướng về phía Tử Niên đánh ra một trường. Trong chốc lát, một cái hoàn toàn do thủy ngưng tụ mà thành bàn tay liền hướng về Tử Niên hung hăng đánh tới. Nước này ngưng tụ mà xuất thủ trưởng bên trên lộ ra một cỗ cường đại chân nguyên ba động. Tử Niên lắc đầu. Loại trình độ này công kích, đối phó đồng dạng thiên tượng cảnh đỉnh phong có lẽ còn hữu dụng. Đối phó hắn. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cũng được, vậy ta liền để ngươi minh bạch xem người không thể nhìn bề ngoài. Tử Niên thản nhiên nói. Lập tức cũng không thấy cái gì cường đại động tác. Chỉ là hướng về phía kia đánh tới bàn tay cong ngón búng ra. Bang! Bàn tay kia liền tại Tử Niên chỗ đánh phía dưới, nổ bể ra tới. Đi! Cùng lúc đó, Tử Niên lại lần nữa búng một ngón tay. Giọt kia bị hắn đánh bên trong giọt nước lập tức hóa thành lợi kiếm, hướng về Thẩm La cực tốc mà tới. Gia hỏa này thế mà phá bang chủ của chúng ta công kích. Bất quá một cái giọt nước liền muốn làm chúng ta bị tổn thất bang chủ, không khỏi cũng quá ngây thơ đi. Ma phủ bang bên trong có người lên tiếng nói. Hiển nhiên là cảm thấy Tử Niên gặp vận may, thế mà phá bang chủ của bọn hắn công kích. Mà Tử Niên phát động phản kích, lại là yếu không chịu nổi một kích. Nhưng mà Thẩm La thời khắc này sắc mặt cũng không nhẹ nhõm, thậm chí vừa vận tương phản, hắn giờ phút này phá lệ ngưng trọng. Bởi vì một giọt này trong nước nhường hắn cảm thấy một cô đáng sợ mà tim đập nhanh ba động. Thẩm La kinh hãi, không dám thất lễ, lúc này tế ra tự mình ma phủ kinh hành hoành cản. Ken! Giọt kia nước đụng vào hắn ma phủ bên trên. Phát ra một tiếng nổ tung tiếng vang. Mà Thẩm La cả người cũng tại một giọt này nước va chạm dưới, trọn vẹn bay ngược ra hơn ngàn trượng khoảng cách. Phúc! Thẩm La lập tức phun ra một ngụm máu. Chu vi những cái kia ma phủ bang bang chúng từng cái toàn bộ quá sợ hãi, trợn mắt hốt mồm. Cái này sao có thể? Một giọt nước đẩy lui bang chủ của bọn hắn ngàn trượng khoảng cách, còn khiến cho thổ huyết. Nếu không phải bị công kích chính là bọn hắn bang chủ, hắn nhất định sẽ cảm thấy hai người kia là tại phối hợp diễn kịch. Thiên đình bang bên này cũng là chấn động vô cùng. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là kích động. Vì Tử Niên thực lực cường đại mà cảm thấy kích động. Liên liên một mực sắc mặt như một hiên viên thanh lăng thấy cảnh này, kia động lòng người đôi mắt bên trong cũng tản mát ra một cỗ dị sắc. Đương nhiên cực kỳ khiếp sợ vẫn là Thẩm La. Hắn giờ phút này ngơ ngác nhìn tự mình mà phủ lưỡi búa. Tại lưỡi búa bên trên thình lình từ một cái nhàn nhạt vết lõm. Mặc dù vết lõm rất nhạt,

Cho nên độ kiếp kỳ thiên kiếp bên trong sẽ ẩn chứa một loại thiên đạo chi lực. Loại lực lượng này lưu lại vết thương là không thể xóa nhòa. Chỉ là Từ Niên không nghĩ tới, cái này Vô Ngân đại sư thế mà đã cảm ứng được thiên kiếp. Trách không được hắn vội vã như thế luyện chế độ kiếp đan. Thế nhưng là kể từ đó, hắn muốn xin Vô Ngân đại sư luyện đan liền càng thêm khó khăn. Dù sao luyện đan là cần rất lớn năng lượng. Mà đứng trước thiên kiếp Vô Ngân đại sư như thế nào lại tại như thế khẩn yếu quan đầu tùy ý tiêu hao tự mình năng lượng. Mị cơ tiên tử, ta biết ngươi ý đồ đến, mời ngươi trở về đi, cái này năm tháng ta là sẽ không vì người khác luyện đan. Vốn là có thể cho ngươi mặt mũi này, nhưng là hiện tại ta phải vì chính ta cân nhắc, cho nên xin hãy tha lỗi. Không đợi mị cơ nói ra ý, Vô Ngân đại sư liền dẫn đầu mở miệng nói ra. Đại sư không thể giàn xếp một cái, ta vị này bằng hữu nhu cầu cấp bách thiên vương đan cứu người. Mị cơ nhìn thoáng qua Từ Niên hỏi lần nữa. Thiên vương đan, mặc dù là thượng phẩm đan dược, với ta mà nói độ khó không lớn, bất quá quy củ không thể phá, 5 tháng sau, ta độ kiếp thành công, liền có thể vì tiên tử bằng hữu luyện chế. Vô Ngân đại sư lắc đầu nói. Từ Niên nghe vậy, lập tức nhướng mày. Mị cơ cũng là bất đắc dĩ nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên ném đi ánh mắt cảm kích, hắn biết mị cơ đã tận lực. Bất quá cứ như vậy từ bỏ, Từ Niên thực sự không cam lòng. 5 tháng, quá dài. Vạn nhất cái này đại sư tại độ kiếp bên trong treo, hắn lại đi tìm ai luyện đan. Đông nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, nhìn về phía không dấu vết nói ra, đã sớm nghe nói Vô Ngân đại sư có cái quy củ, phàm là làm một cái đại sư hài lòng sự tình, liền có thể vì đó luyện đan, không biết quy củ này hoàn thành không thành lập. Ngươi muốn nói cái gì? Không dấu vết có chút không vui nói. Mị cơ cũng là lôi kéo Từ Niên, hướng về phía hắn lắc đầu. Tựa hồ muốn nói, ngươi dạng này sẽ chọc giận không dấu vết. Nhưng mà Từ Niên lại là nghĩa vô phản cố nói ra. Ta có thể vì đại sư tìm đến cái này độ kiếp đan cuối cùng một cái dược liệu, chỉ cần có thể tìm tới, đại sư có nguyện ý hay không vì ta luyện chế đan dược. Chương 929, Hắc Ám Thâm Nguyên. Hừ. Từ Niên vừa mới nói xong dưới, đổi lấy lại là Vô Ngân đại sư phẫn nộ hừ lạnh. Mị cơ đại mi cau lại, đối Từ Niên cử động có chút bất mãn. Nàng biết Vô Ngân đại sư hiện tại đã tức giận, nếu như lại tiếp tục, rất có thể xin không giấu vết luyện chế đan dược sự tình liền triệt để ngâm nước nóng. Bất quá lần này nàng nhưng không có ngăn cản Từ Niên, mà là tùy ý Từ Niên nói tiếp. Ta biết ta nói như vậy, có thể có chút không biết trời cao đất rộng, nhưng là cái này thiên vương đan đối ta thật rất trọng yếu, ta nhất định phải xin ngài luyện chế tốt hắn. Từ Niên ánh mắt kiên định nói. Hừ, ngươi chính là không biết trời cao đất rộng, ngươi biết ta tất cả luyện chế độ kiếp đan thiếu là thuốc gì tại sao? Vô Ngân đại sư 10 điểm không vui nói. Hắn thấy, Từ Niên là không thể nào cầm tới cuối cùng một vị dự tài. Bởi vì kia một vị dược tài tại một cái liền liền hắn đều không thể tiến về địa phương. Không biết, không ngại xin đại sư nói một cái, nói không chừng vãn bối sẽ có biện pháp. Từ Niên mở miệng lần nữa nói. Tốt, vậy ta liền để ngươi đừng có hy vọng. Không dấu vết phẫn nộ đáp, lập tức nói ra, ta muốn luyện chế độ kiếp đan, còn cần cuối cùng một vị dược tài, cũng là chính yếu nhất một vị dược tài, đó chính là đạo ngân quả. Đạo ngân quả? Đây không phải là chỉ có Hắc Ám Thâm Nguyên mới có sao? Mị cơ kinh ngạc nói. Không sai, chính là chỉ có Hắc Ám Thâm Nguyên mới có đạo ngân quả. Không dấu vết gật đầu nói. Từ Niên thì là nghi hoặc nhìn về phía mị cơ. Ngược lại là một bên thì Quang Hư xen vào nói ra, kia là một cái vĩnh hằng trục xuất chi địa. Nói đơn giản điểm, Hắc Ám Thâm Nguyên chính là thái hằng tinh vực một chỗ to lớn lô đen, nơi đó lực hút vô cùng lớn, phàm là đi vào người, liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Bình thường một vài gia tộc hoặc là thế lực sẽ đem một chút phạm trọng tội người, đánh vào Hắc Ám Thâm Nguyên, làm trục xuất. Cho nên Hắc Ám Thâm Nguyên lại gọi là Vĩnh Hằng Ngục Giam. Từ Niên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Hắc Ám Thâm Nguyên lại là một hố đen to lớn. Đồng dạng lỗ đen lực hút đều vô cùng to lớn. Thậm chí có chút siêu cấp lỗ đen, liền điệu tiên đỉnh phong đi vào đều không thể lại từ bên trong ra. Xem ra Thái Hằng tinh vực cái lỗ đen này, hẳn là một cái siêu cấp lỗ đen. Đã không ai có thể từ bên trong ra, vậy các ngươi là thế nào biết đạo này ngấn quả tại trong vực sâu Hắc Ám tồn tại? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Không dấu vết nghe được Từ Niên tra hỏi, im lặng lắc đầu. Ngược lại là mị cơ giải thích nói ra, phàm là lỗ đen đều sẽ có năng lượng dâng lên thời điểm, mà Hắc Ám Thâm Nguyên cũng tương tự tồn tại dạng này thời điểm, chỉ bất quá 10 vạn năm mới có một lần, đạo ngân quả chính là tại Hắc Ám Thâm Nguyên năng lượng dâng lên thời điểm, bị phun ra đến, mà lên một lần năng lượng dâng lên vẫn là 3 vạn năm trước. Từ Niên minh bạch. Muốn lần nữa đạt được đạo ngân quả, cũng chỉ có thể chờ lần tiếp theo năng lượng dâng lên. Mà muốn đợi đến năng lượng dâng lên, nhất định phải lại đợi thêm 7 và 5. Cho nên Vô Ngân đại sư căn bản đợi không được. Tiểu tử, hiện tại ngươi hẳn phải biết không có khả năng đạt được đạo ngân quả đi, toàn bộ Thái Hằng tinh hệ cũng ta đã điều tra qua, 3 vạn năm phun ra đến 6 viên đạo ngân quả, tại cái này 3 vạn năm trong lúc đó đều đã bị tiêu hao hết, cho nên hiện tại Thái Hằng tinh hệ căn bản không tồn tại đạo ngân quả. Không dấu vết hử lạnh nói. Thứ niên lâm vào trong trầm tư. Nếu như là lời như vậy, kia muốn thu hoạch được đạo ngân quả, cũng chỉ có thể tiến về vô tận thâm nguyên. Thế nhưng là đi vào liền hoàn toàn ra không được. Tứ niên, từ bỏ đi, hắc ám thâm nguyên dẫn tới quá mạnh, liền thời không đều có thể vặn mẹo. Bình thường tu chân giả nhục thân căn bản là không có cách chịu đựng cỗ này lực hút đè ép, coi như có thể vào, cũng không có khả năng trở ra. Mị cơ khuyên giải nói. Nếu như dựng truyền tống trận đâu? Tứ niên mở miệng hỏi. Không xong, lực hút quá mạnh, truyền tống trận năng lượng cũng vô pháp thoát ly hắc ám thâm nguyên. Thì quang hư một ngụm bác bỏ nói. Đi thôi. Đừng lại ở chỗ này lãng phí thời gian của ta, tiếp xuống ta muốn bế quan. Vô Ngân Đại Sư mở miệng nói ra. Vô Ngân Đại Sư, nếu như ta có thể trong 3 tháng, mang về đạo ngân quả, ngài có phải hay không liền đáp ứng vì ta luyện chế thiên vương đan? Từ niên truy vấn. Không dấu vết ngay vậy, lập tức trợn mắt trừng mắt về phía từ niên. Từ niên xác thực ánh mắt kiên định. Tốt, ta đáp lại ngươi, chỉ cần ngươi trong 3 tháng mang về đạo ngân quả, ta liền vì ngươi luyện chế thiên vương đan. Không dấu vết hồi đáp. Vạn bối, cảm ơn tiền bối, vậy vạn bối sẽ không quấy rầy tiền bối. Tứ niên nói xong câu đó, liền từ trong lầu các lui ra ngoài. Tứ niên sau khi đi ra ngoài, thì Quang Hư liền lập tức hỏi, ngươi sẽ không phải là thật muốn đi hắc ám thâm viên đi, nơi đó đi coi như thật về không được. Ta còn không có suy nghĩ kỹ càng, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Tứ niên vừa cười vừa nói, hy vọng ngươi không nên vọng động, coi như Vô Ngân Đại Sư không cách nào trong thời gian ngắn luyện chế. Chúng ta cũng có thể giúp ngươi đi lân cận tinh vực đi tìm cực phẩm luyện dược sư. Mị cơ mở miệng nói ra. Vậy thì cảm ơn mị cơ tỷ. Tứ niên gật đầu cười nói. Mị cơ gật gật đầu, sau đó liền chậm rãi rời đi. Tứ niên thì là trở lại chỗ mình ở. Sau đó liền trực tiếp tiến vào hỗn độn thần điện. Đối với siêu cấp lô đen sự tình, hắn muốn hỏi một chút đạo thiên thử. Nói không chừng đạo thiên thử có biện pháp giải quyết chuyện này. Ngươi muốn đi vào siêu cấp lô đen. Còn muốn từ bên trong ra. Tiểu tử, đừng nghĩ, lấy ngươi bây giờ tu vi đi vào, cũng đừng nghĩ ra. Đạo thiên thử đang nghe Tử Niên lời nói về sau, quả quyết hồi đáp. Tử Niên tâm lập tức lạnh một nửa. Chẳng lẽ liền thật không có biện pháp sao? Bất tử thôn thiên thú phân thân bất đắc dĩ nói. Đạo thiên thử trầm tư sau một lát, hồi đáp, biện pháp cũng không phải không có. Muốn chống cự siêu cấp lỗ đen lực hút, từ bên trong đi ra ngoài là không có khả năng. Chỉ có một cái biện pháp, đó chính là nghịch chuyển lực hút, nhường lỗ đen đem ngươi phun ra. Mà muốn làm được điểm này, ngươi nhất định phải tu luyện một môn bí thuật. Bí thuật gì? Tứ niên lập tức mở miệng hỏi. Vô hạn trọng lực lĩnh vực, đây là một bộ cực kỳ khó mà tu luyện trọng lực bí thuật, nhập môn nhất định phải đến đạt tới trọng lực không gian áo nghĩa lĩnh vực một tầng chi cảnh, mà ngươi muốn từ bên trong ra, liền ít nhất cũng phải 3 tầng trọng lực không gian lĩnh vực cấp độ. Đạo thiên thử nói. Lĩnh vực cấp bậc mới tính nhập môn. Tứ niên lập tức nhướng mày. Không nghĩ tới cái này vô hạn trọng lực lĩnh vực như thế khó khăn. Hắn là cảm ngộ tu luyện trọng lực không gian áo nghĩa, rất rõ ràng minh bạch muốn đột phá đến lĩnh vực cấp bậc là đến cỡ nào khó khăn. Mà muốn tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong, đạt tới 3 tầng trọng lực không gian lĩnh vực, thật sự là rất khó khăn. Coi như hắn có hỗn độn thần điện thời gian gia tốc, chỉ sợ thời gian cũng không đủ. Tiểu tử, không dám. Đạo thiên thử cười hỏi. Có dũng khí, chỉ là lo lắng thời gian không đủ, ta chỉ có 3 tháng thời gian. Tứ niên thành thật trả lời. Nếu như là lo lắng thời gian. Vậy ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, bởi vì trong hắc động tốc độ thời gian trôi qua muốn so ngoại giới chậm hơn gấp trăm lần. Đạo thiên thử thành thật trả lời. Tứ niên nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên. Nếu thật là lời như vậy, vậy hắn hoàn toàn có đầy đủ thời gian đi lĩnh ngộ trọng lực không gian áo nghĩa. Tốt, ta cái này xuất phát tiến về hắc ám thâm nguyên. Tứ niên lúc này làm ra quyết định. Chương 930, màu đen cự thành. Hắc ám thâm nguyên lối vào. Một hố đen to lớn lẳng lặng nằm ngang ở cái này hắc ám trong hư không. Lỗ đen ở trong không gian, cũng không rõ ràng, thậm chí không phân rõ ở đâu là nó bản thể chỗ. Bởi vì tất cả ánh sáng, cũng bị nó nuốt chửng lấy. Nếu như không phải chu vi vặn vẹo không gian, nhường cái này hắc ám hư không có vẻ không cân đối, thật đúng là không cách nào xác định nó vị trí. Đương nhiên kia cổ siêu cấp lực hút, cách rất xa liền có thể cảm nhận được. Ngươi thật muốn tiến vào cái đồ chơi này bên trong. Đi vào coi như thật ra không được. Thì Quang Hư nhìn xem Từ Niên nói. Hắn đã tận tình khuyên bảo khuyên một đường, nhưng là Từ Niên chính là không có thay đổi chủ ý ý nghĩ. Không có việc gì, ta sẽ có biện pháp ra, tin tưởng ta,

Từ Niên lúc này mới ý thức được, tự mình lực lượng thật sự là quá yếu ớt. Hắn mặc dù là thiên tượng cảnh trung kỳ tu vi, lại có bất tử thôn thiên thú cường hãn nhục thể để chống đỡ, lực lượng cơ thể có thể so với đồng dạng kiếp cương sơ kỳ cường giả. Nhưng là tại những này từ nhỏ đã sinh trưởng ở chỗ này người mà nói, hắn nhục thể hoàn toàn có thể dùng yếu đuối để hình dung. Thế là từ niên vị này thượng phẩm luyện khí đại sư cứ như vậy biến thành cái này phổ thông trong lò rèn lô đồng. Đương nhiên từ niên cũng không hề từ bỏ tu luyện. Tại đón lấy trong 3 năm, hắn mỗi giờ mỗi khắc không còn rèn luyện nhục thân. Bởi vì cùng những cái kia đám thợ rèn lăn lộn dần dần quen thuộc, từ niên cũng theo bọn hắn nơi đó đạt được không ít rèn luyện nhục thân kỳ lạ biện pháp. Mặc dù hắn tu vi một mực dừng lại tại thiên tượng cảnh trung kỳ, nhưng là hắn nhục thể nhưng so với đi qua tăng cường mấy lần. Hiện tại từ niên đơn thuần dựa vào lực lượng cơ thể, không sử dụng một tia chân nguyên, liền có thể đánh bại ngoại giới độ kiếp sơ kỳ. Mà quá khứ không cách nào huy động thiết chủ y, cũng có thể duy nhất một lần huy động 10 lần. Từ niên thường xuyên sẽ thừa cơ theo những cái kia thợ rèn trong tay tiếp nhận thiết chủ y, thay bọn hắn rèn luyện, dùng cái này đến rèn luyện tự mình nhục thể. Trừ cái đó ra, từ niên còn một mực tại nghiên cứu kia trọng nguyên thiết. Cuối cùng hắn phát hiện, cái này trọng nguyên thiết hoàn toàn thích hợp luyện chế cực phẩm linh khí, mà lại là cực phẩm linh khí bên trong đỉnh cấp vật liệu. Nếu như luyện chế thành công, kia vô luận là trình độ cứng cấp vẫn là trình độ sắc bén đều muốn so với bọn hắn hiện tại rèn đúc ra binh khí uy lực lớn bên trên gấp 10. Bất quá từ niên cũng không có lộ ra tự mình luyện khí sư thân phận, bởi vì hắn cảm thấy hiện tại còn không phải thời điểm. Cái này trọng nguyên thiết muốn luyện chế thành cực phẩm linh khí cũng không phải là dễ dàng như vậy, chí ít hắn hiện tại còn làm không được. Cho nên hắn trong khoảng thời gian này, thừa cơ giúp đám thợ rèn rèn sắt, cũng tại rèn luyện tự mình linh thức chi lực. Chỉ có để cho mình linh thức chi lực đột phá độ kiếp kỳ, hắn mới có thể rèn đúc ra cực phẩm linh khí. Thời gian 3 năm, nhường từ niên đối Hắc Phong Thành đã mò được rất là quen thuộc. Bất quá có một chút lại là từ niên từ đầu đến cuối nhìn không thấu. Đó chính là phụ trách đoán thiên phường Vương Lão. Lão giả này thực lực thâm bất khả chắc, bất quá hắn phần lớn thời gian đều là đang ngủ. Nói chuyện với từ niên thời gian cũng vô cùng ít ỏi, 3 năm xuống tới cộng lại không cao hơn 10 câu. Nhưng là từ niên biết, lão giả này thực lực ít nhất là tại địa tiên cấp bậc. Nói cho đúng là cương tiên cấp bậc. Bởi vì, từ niên có một lần vô ý nhìn thấy hắn lấy chỉ lực trên trọng nguyên thiết lưu lại một cái chỉ ấn. Phải biết đây chính là cứng rắn vô cùng cực phẩm vật liệu luyện khí, liền xem như điệu tiên đỉnh phong cũng chưa chắc có thể đem hủy đi. Mà cái này Vương lão thế mà tại tùy ý ở giữa, tại trên của hắn lưu lại chỉ ấn, đây là kinh khủng bực nào tồn tại. Từ niên cũng hỏi thăm qua cái khác thợ rèn liên quan tới Vương lão sự tích, nhưng là mỗi lần nâng lên Vương lão, cái khác thợ rèn liền ngậm miệng không nói. Bọn hắn chỉ nói là, có Vương lão tại một ngày, Hắc Long Thành liền không dám tới phạm. Đây càng thêm nhường Vương lão tại Từ Niên trong lòng trải lên một tầng sắc thái thần bí. Một ngày này, Từ Niên ngay tại nhóm lửa. Bả vai lại bị người từ phía sau quay một cái. Từ Niên nhìn lại, chính là trong ngày thường nằm ngáy ho ho Vương lão. Vương lão. Từ Niên lập tức cung kính nói. Chỉ là hắn có chút kỳ quái, hắn không nghĩ tới hôm nay Vương lão thế mà không có ngủ. Đi theo ta. Lão giả hướng về phía Từ Niên nói. Nói xong liền đi ra đoán thiên phường. Từ niên nhường một bên thợ rèn chiếu cố một cái địa hỏa, liền theo sau. Rất nhanh, từ niên liền được đưa tới một chỗ vắng vẻ không người địa phương. Vương lão hai tay đứng chắp tay, quay đầu nhìn về phía từ niên, một đôi mắt phảng phất có thể xem thấu từ niên toàn bộ. Từ niên trong lòng có chút thấp thỏm, không biết vì sao vị lão giả này như thế nhìn xem hắn. Hắn tin tưởng lão giả này nếu như muốn giết hắn, đây tuyệt đối là một nháy mắt sự tình. Ngươi là người hay là yêu thú? Lão giả đột nhiên mở miệng hỏi. Vấn đề này lập tức nhường từ niên sửng sốt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới lão giả sẽ hỏi một vấn đề như vậy. Hồi bẩm tiên bối, vạn bối là người, bất quá cái này thân thể thể lại là yêu thú. Từ niên thành thật trả lời, không dám có chỗ giấu giếm. Lão giả gật đầu nói như vậy, hiện tại ngươi chỉ là một bộ phân thân. Vâng, tiên bối. Từ niên phía sau lưng một trận mồ hôi lạnh. Lão giả này con mắt thật sự là độc ác. Nói như vậy ngươi bản tôn còn tại ngoại giới. Ngươi chỉ là phân thân tiến vào nơi này. Lão giả trên mặt tựa hồ lộ ra một tia tò mò. Vâng, tiền bối. Từ niên thấp thỏm nói. Lão giả nghe vậy, ánh mắt tựa hồ nhu hòa một chút. Kỳ thật lão phu cũng không có ác ý, mà lại vừa vặn tương phản, ta còn có một chút thời gian cần nhờ ngươi. Lão giả mở miệng nói ra. Sự tình gì? Tiền bối cứ việc nói, vạn bối nếu như có thể làm được, nhất định giúp ngài làm được. Từ niên vội vàng nói. Nhưng mà lão giả lại là phất phất tay nói, chuyện này không nổi, chờ ta cần ngươi làm được thời điểm, tự sẽ tìm ngươi. Từ niên gật gật đầu. Lúc này mới yên tâm rất nhiều, nguyên lai cái này Vương lão tìm hắn,

phải biết bọn hắn đều là hấp thu mười mấy vạn tấn. 500 vạn tấn không khỏi quá kinh khủng a. Thứ niên cũng không biết vì cái gì. Có thể là hắn tu luyện thần ma luyện thể cùng cửu long chí tôn thể duyên cớ, còn có chính là lần này tiên nguyên tẩy lễ. Tương đương với đối với hắn thân thể kinh hành một lần mới tẩy tinh chặt tủy. Cho nên hiện tại hắn nhục thể mới có thể như thế cường đại. Xem ra là thời điểm nên đột phá. Thứ niên trong lòng lẩm bẩm. Bây giờ hắn linh tu cùng thể tu đều đã đạt tới hợp đạo cảnh đỉnh phong. Nếu như không phải chính hắn áp chế, chỉ sợ đã song song đột phá. Bởi vì một khi đột phá, liền sẽ đưa tới thiên kiếp. Ông! Ngay tại lúc tử niên chuẩn bị tiến một bước đột phá thời điểm. Bầu trời lại là phát sinh dị tượng. Chương 935, Linh khí phong bạo. Tử niên bao quát thiên đình bảng ở bên trong tất cả mọi người nhìn lấy thiên khung. Giờ phút này thiên khung phía trên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Tử niên thô sơ giản lược đoán chừng một cái, vòng xoáy này đường kính chí ít có 10 vạn cây số. Khổng lồ như thế vòng xoáy, liền như là một cái viễn cổ hung thú miệng lớn, muốn đem hết thể cũng nuốt chừng lấy. Không tốt, chúng ta Ngân Lang Tinh muốn xong. Một bên Ngô Cương đột nhiên cả kinh kêu lên. Đã sớm từng nghe nói nó truyền thuyết, không nghĩ tới lại là thật. Lão đại, chúng ta có chạy không? Triệu An cũng chuyển hướng Tử Niên mở miệng hỏi. Trong miệng các ngươi nó là cái gì? Tử Niên không hiểu hỏi. Hắn nhìn về phía Chu Vi, giờ phút này thiên đỉnh bang bang chúng cũng bắt đầu bối rối lên. Nhìn lấy thiên khung bên trên vòng xoáy khổng lồ, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Liên phảng phất nhìn thấy tận thế. Mà vòng xoáy này giờ phút này ngay tại tiếp tục mở rộng, tựa hồ muốn quét sạch toàn bộ Ngân Lang Tinh mới bỏ qua. Hiên Viên Thanh Lang Tinh xảo trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lão đại, ngươi có chỗ không biết, tại Đức Nặc Tinh hệ tồn tại một loại kinh khủng tai nạn, tên là Linh Khí Phong Bạo. Loại này tai nạn chính là người tu hành tận thế. Hắn là theo tinh vực chỗ sâu thổi tới, từ khổng lồ linh khí chỗ sinh ra, nhưng cũng bởi vì linh khí đặc biệt khổng lồ, cho nên dẫn đến toàn bộ phong bạo cực kỳ cường hãn, phàm là bị quét sạch tinh cầu, cuối cùng đều chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là chia năm xẻ bảy, liền xem như độ kiếp kỳ cường giả bị cuốn vào trong đó, vậy cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiết chủ ý giải thích nói, linh khí phong bạo. Thứ niên ngẩng đầu nhìn bầu trời to lớn phong bạo, lúc này mới minh bạch. Hắn theo cái này vòng xoáy khổng lồ bên trong cảm giác được là một cô khổng lồ linh áp. Nhân gian cũng có cường đại phong bạo, tu chân giới cũng là như thế. Chỉ là cơn báo táp này uy lực không thể so sánh nổi. Tứ niên không nghĩ tới, tự mình thiên đình bang chỗ căn cơ, thế mà lại đụng tới vật như vậy. Ngô Cương, nghe lệnh, hiện tại cấp tốc triệu tập bang chúng, tận lực tránh đi linh khí phong bạo tiến vào vũ trụ, tránh né linh khí này phong bạo. Tứ niên lúc này đối Ngô Cương phân phó nói. Tuân lệnh. Nô Cương lúc này lĩnh mệnh, sau đó liền bắt đầu triệu tập bang chúng. Mặc dù linh khí này phong bạo uy lực rất lớn, nhưng là tu chân giả hay là có thời gian thoát đi. Dù sao bọn hắn có thể trong thời gian ngắn tại trong hư không vũ trụ sinh tồn. Vậy còn ngươi? Hiên Viên Thanh Lăng mở miệng hỏi. Nguyên bản cũng dự định rời đi thiết chủ y mấy người cũng kinh ngạc nhìn về phía Từ Niên. Bởi vì bọn hắn phát hiện Từ Niên đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ cũng không hề rời đi dự định. Ngân Lang Tinh không thể hủy. Nơi này trừ chúng ta tu chân giả bên ngoài, còn có mấy một tỷ phàm nhân, một khi linh khí này phong bạo giáng lâm, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử Niên mở miệng nói ra. Hiên Viên Thanh Lăng sững sờ. Không nghĩ tới Tử Niên thế mà đang vì những người phàm tục kia cân nhắc. Đồng dạng gặp gỡ dạng này tai nạn, bọn hắn chỗ nào còn có thể quản những người phàm tục kia chết sống. Đều là trước tiên trốn vào vũ trụ hư không, tìm kiếm tự vệ. Về phần những phàm nhân này, tinh cầu cũng hủy diệt, bọn hắn tự nhiên không cách nào sống sót. Thế nhưng là linh khí này phong bạo liền điệu tiên cường giả đều không thể ngăn cản, ngươi lại có thể làm cái gì? Hiên Viên Thanh Lăng mở miệng hỏi. Đúng vậy à, lão đại, chúng ta vẫn là đi đi, chúng ta biết ngài thiện tâm, thế nhưng là linh khí này phong bạo quá kinh khủng, liền xem như ngài cái này có thể so với chúng phẩm linh khí thân thể cũng sẽ bị linh khí này phong bạo xé nát. Thiết chủ y cũng đi theo khuyên. Tứ niên thì là quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thanh Lăng, cười nói, cũng nên thử một lần mà. Các ngươi trước tiên lui đến hư không bên trong, nếu như ta thất bại, ta chọn rút lui. Vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ. Hiên Viên Thanh Lăng ánh mắt kiên định nói. Tứ niên lại là lắc đầu, lập tức hướng về phía một bên thiết chủ y ra lệnh, thiết chủ y, mang phó bang chủ đi. Thiết chủ y cũng là một mặt do dự, trầm tư một cái, nhìn về phía Hiên Viên Thanh Lăng. Hiên Viên Thanh Lăng đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn chăm chú Tứ niên 3 giây về sau, gật đầu nói, tốt, ta tại hư không chờ ngươi. Nói xong liền quay người rời đi. Thiết chủ y bọn người tự nhiên cũng theo sau. Không ra một lát, toàn bộ thiên đình bang sở tại địa trên bàn, liền chỉ còn lại Tử Niên một ngày. Mà trên bầu trời linh khí phong bạo cũng đã bắt đầu đổ bộ Ngân Lang Tinh. toàn bộ ngân lang tinh linh khí lập tức nồng đậm gần gấp 20 lần, chu vi cũng bắt đầu hiện ra cuồng phong. Cắt bay đá chạy, cắt vàng đầy trời. Tứ Niên một thân một mình nhìn lấy thiên khung bên trên dần dần mở rộng vòng xoáy linh khí, thân hình bất động như núi. Ta Thiên Đình bằng căn cơ sao có thể dễ dàng như thế liền bị hủy diệt, hôm nay ta liền muốn nhìn xem ngươi linh khí này phong bạo đến cùng khủng bố đến mức nào. Tứ Niên hai chân khẽ cong, dưới chân trong phạm vi 10 dặm mặt đất ầm vang băng liệt. Sau một khắc, Tứ Niên thân hình tựa như mũi tên đồng dạng xông thẳng lên trời. Ầm ầm. Gió đang gào thét, linh khí đang gầm thét. Kia kinh khủng cương phong quét trên người Tứ Niên, như là lưỡi dao, đem Tứ Niên quần áo vỡ ra từng đạo lỗ hổng. Thậm chí tại Tứ Niên trên da, lưu lại một đạo lại một đường vết máu. Thật là khủng khiếp cương phong, ta thân thể này thế nhưng là liền trung phẩm linh khí cũng tổn thương không mảy may. Tứ Niên trong lòng âm thầm kinh ngạc. Thế là tiếp cận linh khí này phong bạo, hắn càng là có thể cảm giác được linh khí này phong bạo kinh khủng. Hiện tại hắn tin tưởng Thiết Chủ Y lời nói, nếu như hắn bị cuốn vào trong đó, chỉ sợ thân thể sẽ bị xé thành vỡ nát. Không hề nghi ngờ, linh khí này phong bạo cuối cùng thật có thể đem toàn bộ ngân lang tinh hóa thành vỡ nát. Cho ta biến. Tứ Niên hét lớn một tiếng. Lập tức trong cơ thể hắn liền truyền đến một trận kinh khủng tiếng long ngâm. Từ khi hấp thu năng lượng kim loại về sau, Tứ Niên trên cơ bản chưa từng dùng qua huyết sắc long lân khải giáp. Bởi vì hắn bản thân làn da đã có thể so với trung phẩm linh khí. Hiện tại thôi động huyết sắc long lân khải giáp cũng tại năng lượng kim loại tẩy lệ dưới, trở nên vô cùng cứng rắn. Kia huyết sắc long lân khải giáp phát ra như kim loại quang trạch. Nó độ cứng hoàn toàn có thể so với thượng phẩm linh khí. Ken ken ken. Những cái kia phong nhận quét tại Tứ Niên trên khải giáp, không ngừng va chạm ra hỏa hoa. Tại trên khải giáp lưu lại từng đạo nhàn nhạt bạch ấn. Nguyên bản đã không cách nào tiến lên Tứ Niên, thế mà lần nữa phong tới linh khí vòng xoáy. Phá cho ta, tứ trọng hôn nguyên trảm. Tứ Niên hét lớn một tiếng. Trong tay tiên kiếm trực tiếp chém ra một kiếm. Kia kinh khủng kiếm quang phóng tới kia kinh khủng vòng xoáy linh khí, thế nhưng là tại đánh tới kia vòng xoáy sát na, liền bị xé nát. Căn bản không có ngăn cản vòng xoáy này nửa phần. Thật mạnh. Tứ Niên trong lòng thầm thở dài nói. Vòng xoáy này sẽ rách chi lực quá kinh khủng. Hư không bên trên, giờ phút này tụ tập mấy vạn tên tu chân giả. Trong đó cầm đầu chính là Hiên Viên Thanh Lang bọn người. Các ngươi nói bang chủ thật có thể ngăn lại linh khí này phong bạo. Triệu An nhìn xem không ngừng bổ kiếm Tứ Niên, mở miệng hỏi. Một bên Ngô Cương lại là lắc đầu, không có khả năng, đã từng cũng có một cái môn phái tu chân mấy chục vạn tên tu chân giả cũng nghĩ ngăn cản cái này kinh khủng linh khí phong bạo, cuối cùng cả môn phái đều biến mất. Triệu An nghe đến lời này, lập tức lâm vào trầm mặc. Hiên Viên Thanh Lăng cũng là tú mi nhíu chặt, nhìn xem cuồng phong kia bên trong thân ảnh. Trước đó nàng một mực không minh bạch, trước mắt nam nhân này là như thế nào trong lòng nàng lưu lại cái bóng. Nhưng là giờ khắc này nàng minh bạch, chính là trên người nàng cố này không sợ tinh thần. Cùng kia vô tình bề ngoài lần kia một tia thiện tâm. Bỏ mặc ngươi làm cái gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Hiên Viên Thanh Lăng trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Ta trời ạ, các ngươi mau nhìn. Ngay tại Hiên Viên Thanh Lăng trong lòng quyết định muốn xuất thủ cùng Tứ Niên cùng một châu ngăn cản cơn báo táp này thời điểm, một cái Thiên Đình bang thành viên đột nhiên cả kinh kêu lên. Hiên Viên Thanh Lăng cũng lập tức nhìn về phía dưới ngân lang tinh. Nhưng mà dẫn vào tầm mắt một màn, lại là nhường nàng ngơ ngác. Chương 936, Kim Sắc Lôi Đỉnh. Hiên Viên Thanh Lăng nhìn phía dưới tràng cảnh, trong đôi mắt đẹp cũng nổi lên kinh ngạc. Cái này Tứ Niên thế mà tại độ thiên kiếp. Không sai, Tứ Niên chính là tại cái này tùy ý trong cuồng phong, lựa chọn đột phá. Cái này vừa đột phá, lập tức lần nữa gây nên thiên địa dị động. Chu vi lôi vân trực tiếp ở trên trời hội tụ, quấy thiên địa. Đương nhiên theo thiên kiếp xuất hiện, kia linh khí phong bạo tựa hồ cũng nhận áp chế. Đương nhiên cũng bởi vì kinh khủng linh khí, Tứ Niên thiên kiếp cũng biến thành kinh khủng dị thường. Chẳng lẽ Lao Đại là muốn dùng thiên kiếp lực lượng đến đối kháng linh khí này phong bạo? Thiết Chủ Y kinh ngạc nói. Xem bộ dáng là, bất quá ý tưởng này không khỏi cũng quá điên cuồng đi. Nô Cương nhịn không được cảm khái nói. Bọn họ cũng đều biết, Tứ Niên mỗi đột phá một cái đại cảnh giới liền sẽ dẫn tới thiên kiếp. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Tứ Niên chọn ở thời điểm này độ thiên kiếp. Phải biết, rất có thể Tứ Niên sẽ bị cái này hai cố lực lượng cùng một chỗ cho xé thành mảnh nhỏ. Hiên Viên Thanh Lăng ngơ ngác nhìn xem kia đứng ở không trung thân ảnh. Gia hỏa này mỗi lần cử động đều là như thế ra ngoài ý định. Kết quả cuối cùng lại là làm cho người lau mắt mà nhìn. Giờ phút này, kia như là 10 vạn cự long gào thét trong cuồng phong. Tứ Niên chính như sắt thép đồng dạng đứng vững. Trên người hắn bao trùm lấy màu đỏ long lân khải giáp, nhường hắn nhìn phá lệ dữ tợn. Hắn ngửa mặt lên trời nhìn lấy thiên khung, lôi vân hội tụ cùng vòng xoáy linh khí ngay tại chống lại. Cùng hắn trong dự đoán, lôi vân xuất hiện. sẽ cướp đi linh khí phong bạo một nửa năng lượng. Cứ như vậy, linh khí phong bạo trong lúc vô hình liền bị suy yếu rất nhiều. Đương nhiên như thế vẫn chưa đủ. Muốn làm cho cả linh khí phong bạo tan rã, hắn còn phải mượn nhờ đón lấy lôi đình mới được. Tiểu tử, ngươi lần này chơi lớn, tại linh khí trong gió lốc độ kiếp, ngươi liền không sợ rơi vào một cái thịt nát xương tan. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Hiển nhiên hắn thấy, Từ Niên tại linh khí trong gió lốc độ kiếp, cùng muốn chết không khác. Chính là muốn chơi lớn. Từ Niên nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếp lấy thân hình liền lần nữa lướt đi, hướng về kia vòng xoáy linh khí trung tâm phóng đi. Không sai, hắn muốn đem linh khí này phong bạo xem như hắn phòng ngự hộ thuẫn. Dùng cái này đến triệt tiêu thiên kiếp, đồng thời lại có thể tiêu hao linh khí này phong bạo. Bởi vì vòng xoáy trung tâm cũng không tồn tại bất luận cái gì cương phong, cho nên Tử Niên rất thuận lợi liền tiến vào vòng xoáy trung tâm. Đương nhiên đây là vòng xoáy không có hoàn toàn hình thành. Nếu như hoàn toàn hình thành, kia Tử Niên liền cần phá vỡ phong bích mới có thể tiến nhập. Mà muốn phá vỡ phong bích, lấy Tử Niên thực lực căn bản làm không được. Vâng. Nhưng vào lúc này, đạo thiên kiếp thứ nhất rốt cục rơi xuống. Một đường lôi điện lớn theo kia trong lôi vân mãnh liệt bắn mà đến, phóng tới Tử Niên. Mà giờ khắc này Tử Niên chu vi bao vây lấy cuồng phong, cái này lôi đỉnh chỉ có xuyên qua phong bích mới có thể đến. Vâng. Kia lôi đỉnh đụng vào phong bích bên trên, trực tiếp nổ bể ra tới. Kinh khủng lôi đỉnh cũng không có xuyên thủng phong bích, liền bị phong bích bên trên xé rách lực lượng xé nát. Thật là cường lực lượng. Tử Niên cảm khái nói. Chắc không được hắn toàn lực một kiếm không có cách nào phá vỡ cái này phong bích. Đương nhiên cái này đạo thiên kiếp thứ nhất uy lực cũng không tính quá mạnh. Muốn nhường hai cái này lẫn nhau suy yếu, còn phải nhìn xem mặt mấy đạo thiên kiếp. Vâng. Cũng không lâu lắm, cái này đạo thiên kiếp thứ hai liền hàng lâm xuống. Lần này thiên kiếp khoảng chừng như thùng nước phẩm chất. Nói là lôi đỉnh, không bằng nói là lôi trụ. Nhưng mà cái này lôi trụ hòa phong vách tường đụng vào nhau trong nháy mắt, thì là phát sinh kinh thiên bạo tạc. Bất quá lôi trụ cũng vẹn vẹn chỉ là kiên trì mấy giây, liền triệt để tiêu tán. Kia linh khí phong bạo cũng tựa hồ bởi vì lôi đỉnh công kích, mà không còn khuếch tán. Tử Niên nhìn đến đây, khoe miệng lúc này lộ ra tiếu dung. Quả nhiên cùng hắn suy đoán, lợi dụng thiên kiếp đến đối kháng phong bạo, nhất cử lưỡng tiện. Đạo thiên kiếp thứ ba, là một đường to lớn lôi cầu. Kinh khủng lôi cầu đụng vào phong bạo bên trên, làm cả phong bạo cũng bắt đầu rung chuyển. Bất quá lôi cầu chỉ là suy yếu phong bích một tầng, nhưng không có hoàn toàn phá vỡ phong bích. Đương nhiên lọt vào lôi cầu hành kích phong bích đã không cách nào lại quét sạch toàn bộ ngân lang tinh, mặc dù nó vẫn như cũ có thể hủy diệt số 1 tỷ sinh mệnh. Hư không bên trên, thiên đình bang thành viên thấy cảnh này, nhao nhao khen không dứt miệng. Lão đại thực là đẹp trai, loại biện pháp này đều có thể nghĩ ra được, thế mà lợi dụng phong bạo đến giúp hắn độ thiên kiếp. Đúng vậy à, ta bắt đầu còn tưởng rằng lão đại điên đâu, hiện tại xem ra, lão đại là thật thông minh. Cái này không chỉ có riêng là thông minh, càng cần hơn là trí tuệ cùng đảm lượng, cho ngươi ngươi dám làm như thế sao? Chu vi đám người nhao nhao tán thưởng. Đổi lại là bọn hắn, cũng tuyệt đối không dám làm như thế. Dù sao dạng này cử động quá điên cuồng. Tử Niên giờ phút này cũng là hưng phấn vô cùng. Chẳng những ngăn cản phong bạo, còn chống được thiên kiếp. Vâng! Đạo thiên kiếp thứ 4 rơi xuống. Lần này lôi kiếp cùng phía trước ba đạo cũng khác nhau, lần này lôi đỉnh lại là kim sắc. Cái kia kim sắc lôi đỉnh tốc độ càng nhanh, một nháy mắt liền đánh vào phong bích bên trên. Kia phong bích gặp lôi đỉnh anh kích, trong chốc lát nổ ra một cái động lớn. Bất quá cái kia kim sắc lôi đỉnh cũng tựa hồ lọt vào cực lớn suy yếu. Tại đạt tới Tử Niên trước mặt thời điểm, chỉ là cọng tóc như vậy mảnh, đã cơ hồ không có uy lực gì. Nhưng là Tử Niên như trước vẫn là ăn một cân. Cái này đạo thiên kiếp thứ 4, liền đã mạnh như vậy. Tiếp tục như vậy, cuối cùng ba lượt thiên kiếp, chẳng phải là còn phải chính hắn độ. Lại thêm phong bạo tiến vào lần này hoành kích, phong bích trở nên càng thêm mỏng. Chỉ sợ lại tiếp nhận hai lần công kích, liền đã không sai biệt lắm muốn tiêu tán. Vâng! Quả nhiên đạo thiên kiếp thứ 5 cũng theo đó vang lên. Kinh khủng lôi đình đụng vào phong bích một sát na kia, phong bích bỗng nhiên nổ tung. Một đường kim sắc lôi đình trực tiếp xuyên thấu qua phong bích hướng về Tử Niên hoành tới. Mặc dù chỉ có to bằng ngón tay, nhưng là Tử Niên không dám thất lễ. Vội vàng điều động đại địa chi lực. Trên cánh tay ngưng tụ ra bốn cái thổ hoàng sắc vòng sáng. Vâng! Tứ trọng đại địa quyền trực tiếp vanh ra. Vâng! Tử Niên thân hình trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, đụng vào khác một bên phong bích phía trên. Trong miệng thốt ra một ngụm tiên huyết. Cái này kim sắc lôi đình đến cùng là cái gì lôi đình, làm sao lại khủng bố như vậy? Tử Niên một mặt kinh ngạc nói. To bằng ngón tay cứ như vậy cường uy lực, vậy cái này lôi đình nếu như không có trải qua phong bích suy yếu, chẳng phải là uy lực càng mạnh. Tử Niên không còn gì để nói. Vâng! Đạo thứ 6 lôi đỉnh tùy theo mà tới.

Nguyên lai Vương lão cũng không có thu Tử Niên làm đồ đệ. Xem ra bọn hắn trước đó suy đoán đều là giả. Ngụy Phong cũng buông lỏng một hơi. Hiển nhiên cùng hắn suy đoán, cái này Tử Niên cũng không có tư cách trở thành Vương lão đồ đệ. Thế nhưng là đã ngài không có thu hắn làm đồ, vậy tại sao muốn vì hắn hộ pháp đâu, còn nhường hắn chiếm dụng Đoán Thiên Lô thời gian dài như vậy? Một cái thợ rèn hiếu kỳ hỏi. Chu vi đám người cũng nhao nhao nghi hoặc. Có thể để cho Vương lão vì đó hộ pháp người, toàn bộ Hắc Giác vực cũng không tìm tới một cái. Cái này Tử Niên có thể để cho Vương lão vì đó hộ pháp, tất nhiên có cái gì chỗ đặc thù. Ngụy Phong cũng là hiếu kỳ, nhìn về phía Vương lão. Vương lão nhìn xem nghi hoặc đám người, khoe miệng lộ ra một tia hiếm thấy ý cười, bởi vì hắn tu luyện đem quan hệ đến toàn bộ Hắc Phong thành tồn vong, lão phu vì đó hộ pháp cũng là phải. Lời này vừa nói ra, chu vi mọi người cái cũng lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc. Tử Niên đột phá liên quan đến Hắc Phong thành tồn vong. Cái này sao có thể? Ngụy Phong cũng có chút không hiểu. Cái này Tử Niên thực lực nhiều lắm là so sánh đồng dạng độ kiếp trung kỳ cường giả. Đừng nói cứu vớt Hắc Phong thành, chính là thành nội đồng dạng tướng sĩ thực lực đều muốn vượt qua hắn. Hắn cho dù có đột phá, cũng không có khả năng đưa đến cái tác dụng gì đi. Vương lão, ngươi nói là Tử Niên có thể cứu vớt chúng ta Hắc Phong thành. Thế nhưng là Tử Niên thực lực cũng không mạnh a. Có thợ rèn đi theo hỏi. Vương lão lại là cười cười, nói, một hồi các ngươi tự nhiên là biết đáp án. Chu vi mọi người đều là nghi hoặc không hiểu, nhao nhao nhìn về phía kia ngồi xếp bằng Tử Niên. Thời gian từ từ trôi qua. Đọc truyện ở. Đám người cũng bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ một hồi Tử Niên liền có thể đột phá? Vâng. Mọi người ở đây trong lòng nghi hoặc thời khắc, kia ngồi xếp bằng trọn vẹn 49 ngày Tử Niên đột nhiên mở hai mắt ra. Một cỗ kinh khủng năng lượng ba động lập tức theo chu vi đẩy ra. Chu vi mọi người đều là cảm giác tự mình linh hồn chấn động. Độ kiếp sơ kỳ. Linh hồn chi lực. Một chút đám thợ rèn cũng cảm nhận được Tử Niên phát ra linh hồn chi lực, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tử Niên mặc dù chỉ là thiên tượng cảnh trung kỳ, nhưng là linh hồn tu vi cũng đã đột phá đến độ kiếp sơ kỳ. Loại này hiện tượng kỳ dị, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vương lão cảm nhận được Tử Niên trên thân phát ra linh thức chi lực. Trên mặt cũng lộ ra sán lạn tiếu dung. Nhìn về phía Tử Niên ánh mắt, cũng không ngừng tán thưởng gật đầu. Vương lão, đây chính là ngươi nói đột phá, mặc dù Tử Niên linh hồn tu vi đột phá đến độ kiếp sơ kỳ, là có chút kỳ lạ, nhưng là cũng không thể chống lại Hắc Long Thành A. Ngụy Phong cũng rốt cục mở miệng nói ra. Hắn luôn cảm thấy Vương lão đem Tử Niên tác dụng có chút quá mức khuyết đại. Trước đó hắn không biết Vương lão trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng là bây giờ thấy Tử Niên đột phá, hắn mới mở miệng. Tử Niên. Tất cả mọi người chờ ngươi cho ra đáp án đâu, chính ngươi đến trả lời đi. Vương lão lại là cười chuyển hướng Tử Niên cười nói. Vâng, tiền bối. Tử Niên con mắt sáng ngời có thần, tản ra hào quang màu đỏ. Cái gặp hắn chậm rãi đứng dậy, cũng chưa đi hướng đám người. Mà là cầm lấy một khối trọng nguyên thiết, ném vào Đoán Thiên Lô bên trong. Hắn đây là tại làm gì? Chu vi thợ rèn không minh bạch Tử Niên đang làm cái gì, nhao nhao không hiểu hỏi. Xem trước một chút lại nói. Ngụy Phong ngăn lại nghị luận không ngừng thợ rèn, nhìn xem Tử Niên. Mặc dù hắn cũng là một đoàn mơ hồ, không minh bạch Vương lão cùng cái này Tử Niên trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Nhưng là hắn vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng Vương lão. Rất nhanh, khối kia trọng nguyên thiết liền bị hòa tan. Tử Niên lập tức điều động linh thức chi lực, đem hòa tan nước thép bao khỏa. Theo Đoán Thiên Lô bên trong rời ra. Hắn đây là dự định chế tạo binh khí sao? Có thợ rèn hỏi. Xem ra giống như là. Cũng có người đi theo hồi đáp. Bất quá bọn hắn cũng phát hiện Tử Niên cũng không có đem kia hòa tan nước thép đổ vào khuôn đúc bên trong. Mà là tại trực tiếp lấy linh thức chi lực, đem thiết chủ y phát họa ra một thanh kiếm hình. Làm ngưng hình hoàn tất về sau, Tử Niên liền lập tức đem bỏ vào nước trong ao. Nhường nó cấp tốc ngưng kết. Chu vi mọi người đã minh bạch, cái này Tử Niên đúng là đang đánh tạo binh khí. Chỉ là cái này rèn đúc thủ pháp, tựa hồ cùng bọn hắn chênh lệch rất lớn. Sau đó, Tử Niên lại hoàn thành định phôi. Cuối cùng một thanh kiếm sắc hình thức ban đầu. Liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Vương lão thấy cảnh này, không ngừng tán thưởng gật đầu. Rất nhanh, Tử Niên liền tới đến một bước cuối cùng, rèn luyện. Cái gặp Tử Niên vung lên một bên thiết chủ y, trực tiếp thôi động 10 vạn thần chủ y pháp, hung hăng gõ vào trên chuôi kiếm. Keng. Làm kinh khủng linh thức chi lực tại kiếm sắt bên trong nổ tung lúc, toàn bộ kiếm sắt phảng phất tỏa ra sinh cơ. Đây là. Chu vi mọi người đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Liên liên Ngụy Phong biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Ken ken ken. Liên tiếp gõ âm thanh dần dần vang lên. Tử Niên không ngừng huy động thiết chủ y, một chủ y lại một chủ y đánh tại kiếm sắt bên trên. Mà theo Tử Niên đánh, kiếm sắt trở nên càng phát ra phong mang.

Từ Niên cũng không có nhìn ra cái này áo nghĩa hoa văn đổ lên tới nội tình ngậm lấy cái dạng gì áo nghĩa. Thế nhưng là xem lâu, Từ Niên liền phát hiện ở trong đó không giống bình thường. Những này hoa văn rất là kỳ lạ, có thể cùng thiên địa thổ thuộc tính nguyên tố sinh ra cộng minh. Chỉ cần có thể bắt lấy loại này cộng minh, liền có thể đối cảm ngộ tu hành đưa đến tác dụng rất lớn. Từ Niên giờ phút này liền cảm ứng được cô này cộng minh. Chỉ là cái này bản vẽ thứ nhất cộng minh tương đương yếu, đối với Từ Niên trợ giúp cơ hồ rất nhỏ. Thế là Từ Niên đi thẳng tới bước thứ hai đồ trước. Kết quả cuối cùng vẫn như cũ như thế. Thế là hắn liền tiếp theo đi hướng bước tiếp theo đồ. Cứ như vậy, làm Từ Niên đi đến thứ bảy phúc đồ thời điểm, hắn mới cảm giác được kia cổ cộng minh bên trong ẩn chứa cường đại áo nghĩa. Ông! Từ Niên dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm lại. Để cho mình đắm chìm trong thổ thuộc tính nguyên tố trong hải dương. Vô luận là thổ thuộc tính loại nào áo nghĩa, đều là từ thổ thuộc tính áo nghĩa nguyên tố đặc tính cấu thành. Cho nên cảm thụ thổ thuộc tính nguyên tố, cũng chính là đối thổ thuộc tính áo nghĩa linh hội. Đại địa chi lực, chính là thổ thuộc tính nguyên tố chấn động, từ đó bạo phát đi ra lực lượng. Xúc địa thành thốn, thì là lợi dụng thổ thuộc tính nguyên tố lưu động tốc độ càng nhanh, hành tẩu tốc độ cũng liền càng nhanh. Về phần trọng lực không gian, đó chính là thổ thuộc tính nguyên tố tự thân đặc tính, ngưng tụ nguyên tố càng nhiều, trọng lực sóng cũng liền càng mạnh. Từ Niên hiện tại muốn lĩnh ngộ chính là trọng lực không gian áo nghĩa. Đắm chìm trong thổ nguyên tố trong hải dương, cảm thụ được mỗi một khỏa nguyên tố trên thân bạo phát đi ra trọng lực sóng. Nguyên lai là dạng này. Từ Niên bỗng nhiên phảng phất minh ngộ cái gì. Cái gặp hắn đột nhiên mở mắt, rồi ra một tay nắm. Trong lòng bàn tay, dần dần ngưng tụ ra một cái thổ hoàng sắc hình cầu. Cái này thổ bóng chỉ có ánh mắt lớn nhỏ, là Từ Niên lợi dụng chu vi thổ nguyên tố ngưng tụ mà thành. Bất quá đó cũng không phải mấu chốt, mà là cái này thổ bóng bên trên tán phát ra trọng lực sóng. Cỗ này trọng lực sóng không ngừng trên không trung khuếch tán, ảnh hưởng chu vi. Lực hút lớn nhỏ mặc dù không lớn, nhưng là cỗ này trọng lực ba động lại là đã đạt tới tầng thứ 8 cấp độ. Cự ly tầng thứ 9, cũng vẹn vẹn chỉ cái một. Không sai, ngay tại vừa rồi, Từ Niên theo tầng cảnh giới thứ 7, đột phá đến tầng cảnh giới thứ 8. Sau đó chỉ cần đạt tới tầng thứ 9, hắn liền có thể thử nghiệm đem cựu trọng lực sóng hợp nhất. Một khi suy cho cùng, Từ Niên liền có thể bước vào lĩnh vực chi cảnh. Tùy ý sáng tạo ra trọng lực không gian. Từ Niên đứng dậy, đi hướng thứ 8 bản vẽ. Bây giờ thứ 7 bước bên trong cộng minh đã bị hắn cho lĩnh hội, đối với hắn tác dụng đã không lớn. Cho nên tầng thứ nhất này, có thể đối với hắn có chỗ trợ giúp, liền chỉ còn lại thứ 8 bản vẽ. Cái này thứ 8 bản vẽ hoa văn muốn rõ ràng so bản vẽ thứ 7 phức tạp hơn một chút. Trong đó có khả năng gây nên thổ thuộc tính nguyên tố cộng minh, rõ ràng cũng muốn so bản vẽ thứ 7 cường đại rất nhiều. Trừ cái đó ra, Từ Niên còn ở lại chỗ này cổ cộng minh bên ngoài, cảm nhận được một cỗ kỳ lạ cảm giác. Loại cảm giác này nói không rõ, không nói rõ. Mỗi lần hắn muốn bắt lấy loại cảm giác này, cái loại cảm giác này liền sẽ trong nháy mắt chạy đi. Có phải hay không cảm giác được một cỗ kỳ lạ cảm giác, lại luôn bắt không được. Ngay tại Từ Niên trong lòng vì đó phát điên thời điểm, sau lưng lại truyền đến một đường tiếng cười khẽ. Từ Niên quay đầu, lại phát hiện một cái giống như cột điện nam tử đang đứng ở sau lưng mình. Thứ 8 bản vẽ linh hội người, vốn là tương đối ít. Mà cái này thiết tháp nam tử, hình thể càng là đột xuất. Bất quá Từ Niên không dám khinh thường, hắn phát hiện này người tu vi không thấp. Đã đạt tới cương kiếp sau kỳ cấp bậc. Làn da cũng là hiện ra kim loại sáng bóng, xem xét cũng không phải là hời hợt hạng người. Ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta là xem ngươi khi thì như mày, cho nên phán đoán ra, ta gọi Bạo Quân, cũng là một tên thổ thuộc tính áo nghĩa người tu hành. Thiết tháp nam tử vừa cười vừa nói. Bạo Quân. Từ Niên trong lòng mặc niệm một cái tên này. Rất rõ ràng đây chỉ là một danh hiệu. Bất quá cũng bình thường, nơi này mỗi người cũng sẽ không dùng tự mình tên thật. Ta gọi Lưu Tinh, không biết huynh đệ làm thế nào thấy được ta cảm giác. Từ Niên hiếu kỳ hỏi. Rất đơn giản. Bởi vì ta cũng có cái loại cảm giác này. Bạo Quân vừa cười vừa nói. Kia rốt cuộc là cảm giác gì? Từ Niên vẫn như cũ không hiểu hỏi. Cái loại cảm giác này chính là lĩnh vực chi lực. Kỳ thật ngươi có thể lĩnh ngộ loại cảm giác này. Đã nói lên ngươi cách lĩnh vực chi cảnh đã không xa. Làm ngươi cái gì lúc nào có thể bắt lấy loại cảm giác này. Cũng rõ ràng nắm giữ về sau. Đã nói lên ngươi có thể trưởng khống lĩnh vực chi lực. Bạo Quân vừa cười vừa nói. Từ Niên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai kia cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác chính là lĩnh vực. Một khi bước vào lĩnh vực cấp bậc, liền có thể trưởng khống lĩnh vực chi lực. Loại lực lượng này, có thể làm cho chiến lực tăng lên gấp bội, đây cũng là vì cái gì lĩnh vực cấp bậc cường giả vì cái gì như vậy cường đại nguyên nhân. Lưu Tinh lão đệ, ngươi xem ngươi hết sức trẻ tuổi, thế mà đã đụng chạm đến lĩnh vực biên giới, cho nên mới mở miệng cùng huynh đệ ngươi biết nhận biết, cũng coi là kết giao một cái huynh đệ. Bạo quân vừa cười vừa nói. Thứ niên gật gật đầu. Trong lòng ngược lại là không có quá nhiều ba động. Tại cái này giết chóc như là như địa ngục sát lục chi tinh, loại này kết giao thật có ý nghĩa sao? Ta biết huynh đệ ngươi có chỗ phòng bị, cái này rất bình thường, bất quá tại sát lục chi tinh cũng là tồn tại chân chính bằng hữu, dù sao chúng ta là có tình cảm người, không phải giết chóc hung thú. Bạo quân vừa cười vừa nói. Nụ cười trên mặt cũng lộ ra một cỗ tự tin. Thứ niên nghe nói như thế, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Hắn quả thật bị bạo quân lời nói này cho đả động, có thể nói ra lời như vậy người, cũng không hỏng. Nếu không chính là hắn diễn kỹ thật sự là quá tốt. Đương nhiên tử niên cũng không cho rằng trên người mình có gì có thể đáng giá đối phương nhớ thương. Lưu tinh lão đệ, ta xem trọng ngươi, ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ trở thành áo đông như thế thiên tài, thậm chí muốn so kia áo đông còn muốn lợi hại hơn. Bạo quân vô vô tử niên bả vai nói. Bạo quân huynh, ngươi cảm nộ cũng không kém, ta xem trên người ngươi nguyên tố chi lực như thế nồng đậm, hẳn là tu hành đại địa chi lực áo nghĩa đi. Tử niên vừa cười vừa nói. Bạo quân nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, nói. Cái này đều có thể nhìn ra. Tứ niên gật đầu nói, tu luyện đại địa chi lực áo nghĩa người, trên thân thổ thuộc tính khí tức là dày nặng nhất, thổ nguyên tố chấn động lại so với người bình thường kịch liệt hơn một chút, mà tu hành trọng lực không gian người, thì lộ ra một cỗ thân bí, chu vi thổ thuộc tính nguyên tố hội tự giác hướng về người hội tụ. Kia lĩnh ngộ xúc địa thành thốn đâu? Bạo quân nhiều hứng thú hỏi. Tứ niên cười cười, chỉ vào cách đó không xa một cái nam tử nói, người kia chính là tu luyện xúc địa thành thốn, ngươi nhìn hắn quanh thân thổ nguyên tố. Rõ ràng tốc độ chảy muốn so những người khác quanh thân phải nhanh. A, thật đúng là chuyện như thế, ngươi không nói ta trước đó còn không có phát giác. Bạo quân suy nghĩ một lúc sau, kinh ngạc nói. Sau đó hắn lại quan sát mấy người, phát hiện những người này quanh thân thổ nguyên tố xác thực như tử niên nói tới. Lập tức hắn lại đem ánh mắt lạc trên người tử niên, cái này xem xét lại làm cho hắn vì đó sững sờ. Hắn phát hiện tử niên quanh thân thổ nguyên tố chẳng những xoay tròn hội tụ, mà lại chấn động tần suất cũng cực kỳ nhanh chóng. Cái này rõ ràng là tu hành hai loại này áo nghĩa chỗ tạo thành hiệu quả. Không nghĩ tới lưu tinh lão đệ ngươi còn giấu rốt, thế mà tu hành hai loại này áo nghĩa, hơn nữa còn cũng không thấp. Bạo quân kinh ngạc nhìn xem tử niên nói. Tử niên mỉm cười, liền tiếp theo lĩnh hội cái này thứ 8 phúc đồ. Chương 946, liên thủ âm người. Sau đó thời gian, tử niên liền hoàn toàn đắm chìm trong cảm ngộ bên trong. Đối với trọng lực sóng cảm ngộ cũng càng thêm rõ ràng. Rất nhanh. Hắn liền phát hiện tự mình lại có thể lợi dụng thổ thuộc tính nguyên tố phóng xuất ra tầng thứ 9 trọng lực sóng. Cái này vừa đột phá, lập tức đại hỉ. Cửu trọng lực sóng đã toàn bộ tìm hiểu ra tới. Sau đó, chỉ cần đem cái này cửu trọng lực sóng ngưng tụ cùng một chỗ, liền có thể hình thành trọng lực không gian lĩnh vực chi lực. Bất quá ngay tại Từ Niên chuẩn bị tiếp tục tham ngộ thời điểm, hắn một ngày thời gian lại đến. Áo nghĩa chi tháp tự động đem hắn truyền tống ra. Đương nhiên Từ Niên tại rời khỏi đồng thời, Bạo Quân cũng lựa chọn cùng ra. Lão đệ, chắc hẳn ngươi một ngày này thu hoạch không nhỏ đi. Bạo quân vừa cười vừa nói. Là có chút thu hoạch, cái này áo nghĩa chi tháp xác thực rất lợi hại, ở bên trong cảm ngộ một ngày, có thể bù đắp được ngoại giới một năm. Thứ niên cảm khái nói. Bởi vì có áo nghĩa hoa văn trợ giúp, bọn hắn đối với nguyên tố cảm giác muốn so bình thường cường đại gấp mấy trăm lần, dạng này cảm ngộ tốc độ tự nhiên muốn so bình thường cưỡng hiếp rất nhiều. Lão đệ, ngươi xem ra hẳn là vừa tiến vào sát lục chi tinh không lâu đi. Bạo quân hướng về phía tử niên vừa cười vừa nói. Ừm, vừa mới tiến đến không đến 2 ngày. Tử niên gật gật đầu nói. Vừa mới tiến đến 2 ngày không đến, liền kiếm lấy 1 vạn điểm tích lũy, xem ra lão đệ thực lực ngươi không kém a. Bạo quân vừa cười vừa nói. Tử niên mỉm cười, lập tức mở miệng nói. Bạo quân lão ca, ngươi biết chỗ nào có thể kiếm lấy đầy đủ điểm tích lũy sao? Tại được chứng kiến cái này áo nghĩa chi tháp hiệu quả về sau, tử niên hiện tại phi thường muốn có được càng nhiều điểm tích lũy. Bởi vì hắn muốn đi vào tầng thứ 2 tu luyện, mà tiến vào tầng thứ 2 một ngày liền chí ít cần 5 vạn điểm tích lũy. Muốn kiếm lấy điểm tích lũy, kia dễ dàng, bất quá có chút nguy hiểm, lão đệ ngươi có sợ chết không? Bạo quân nhìn về phía tử niên hỏi. Đương nhiên không sợ. Tử niên cười hồi đáp. Vậy là tốt rồi, ta biết một cái địa phương sẽ tụ tập rất nhiều người tu hành, nhưng là thực lực bọn hắn cũng không yếu, ta ở bên trong cũng nhiều lắm là chỉ có thể coi là trung đẳng, ngươi có dám đi hay không? Bạo quân hướng về phía tử niên nói. Liên bạo quân huynh đều chỉ có thể xem như trung đẳng. Tử niên hơi kinh ngạc. Cái này bạo quân thế nhưng là kiếp cương hậu kỳ tu vi, liền xem như gặp gỡ độ kiếp cường giả tối đỉnh cũng có thể có lực đánh một trận. Hắn thế mà chỉ có thể coi là trung đẳng thực lực, vậy nói rõ nơi đó có so sánh địa tiên cấp bậc cường giả. Thế nào, có dám đi hay không?

Thứ Niên vừa cười vừa nói. Sẽ không, ta Bạo Quân xem người từ trước đến nay rất chuẩn, nếu như Lưu Tinh Lão Đệ không tin ta lời nói, vậy ta có thể nói cho Lưu Tinh Lão Đệ, ta tên thật. Bạo Quân một mặt nghiêm túc nói. Thứ Niên lại là ngăn lại hắn. Ngươi không cần nói cho ta tên thật, ta tin tưởng ngươi lời nói, về phần ngươi thủ, ta sẽ giúp ngươi, về phần có thể thành công hay không, vậy liền nói không chính xác. Thứ Niên hướng về phía Bạo Quân nói. Bạo Quân nghe vậy, trên mặt lúc này lộ ra vẻ đại hỉ, kích động nhìn xem Thứ Niên. Tốt, quá tốt, chỉ cần có lao đệ ngươi lời nói này, ta liền vừa lòng thỏa ý. Bạo Quân kích động nói. Ngươi đừng vội kích động, bằng vào ta thực lực bây giờ, đối đầu độ kiếp hậu kỳ đều có chút miễn cưỡng, còn phải tăng thực lực lên mới được. Thứ Niên vội vàng cười khổ nói. Vâng vâng vâng, tăng thực lực lên, báo thủ không đổi. Bạo Quân ngây ngô cười nói. Thứ Niên nhìn thấy Bạo Quân bộ này khờ ngốc bộ dáng, mỉm cười. Xem ra đây mới là Bạo Quân bản tính, trước đó những cái kia tâm cơ cũng là nhận cái này hoàn cảnh ảnh hưởng, vì câu tự vệ mới làm như thế. Kia lão đệ, chúng ta bây giờ tiếp tục săn giết con mồi. Bạo Quân hướng về phía Thứ Niên nói. Thứ Niên vừa muốn gật đầu, đột nhiên trong lòng khẽ giật mình, con mắt hơi giết nói. Chỉ sợ hiện tại chúng ta đã trở thành người khác săn giết con mồi. Bạo Quân nghe vậy, cũng đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Siêu siêu siêu. Ba đạo tiếng xe gió từ đằng xa truyền đến. Tiếp lấy ba đạo thân ảnh liền xuất hiện tại Từ Niên bọn hắn phía trước trên không. Đây là ba cái mặc hắc sắc chiến giáp nam tử trung niên. Giờ phút này ba người đang nhìn xuống Từ Niên cùng Bạo Quân. Hắc giáp tiểu đội. Bạo Quân lập tức nhận ra người thân phận, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắc giáp tiểu đội. Thứ Niên trong lòng cũng là sững sờ. Ba người này thực lực cũng phi thường không yếu, trong đó hai cái độ kiếp hậu kỳ, một cái độ kiếp đỉnh phong. Siêu siêu siêu. Nhưng vào lúc này, lại truyền tới ba đạo tiếng xé gió. Còn có người. Thứ Niên cùng Bạo Quân sắc mặt đồng thời đại biến. Tiếp lấy liền có ba cái người mặc trường bào màu đen nam tử xuất hiện tại Thứ Niên phía sau trên không. Ba người vừa xuất hiện, liền trêu tức nhìn xem Thứ Niên cùng Bạo Quân. Là Đằng Sơn cùng hắn Hắc Xà tiểu đội. Bạo Quân gắt gao nhìn chằm chằm lúc này mới xuất hiện trong ba người một người hướng về phía Từ Niên nói. Trong giọng nói lộ ra một cô manh liệt sát ý. Từ Niên lông mày cũng trong nháy mắt nhăn lại tới. Xem ra đây là một trận nhằm vào bọn họ mai phục. Chương 948, Bạo Quân Ngọc Tỷ. Từ Niên nghe được Bạo Quân lời nói, cũng có chút kinh ngạc. Cái này về sau xuất hiện ba người chính là Hắc Sắc tiểu đội. Từ Niên lại nhìn một chút Bạo Quân nhìn chăm chú người kia. Kia là một người đầu trọc nam tử, vóc dáng không cao. Người mặc trường bào màu đen, bất quá hắn ánh mắt cho người ta cảm giác chính là vô cùng gian trá giảo hoạt. Giờ phút này hắn nhìn về phía Từ Niên cùng Bạo Quân ánh mắt bên trong, liền rõ ràng lấy một cố cười trên nỗi đau của người khác. Bạo Quân, không nghĩ tới đi, hôm nay ngươi sẽ cắm trên tay ta. Đằng Sơn nhìn về phía Bạo Quân cười lạnh nói. Đằng Sơn, lão tử muốn giết ngươi. Bạo Quân phẫn nộ quát, song quyền nắm chặt, bắp thịt toàn thân hở ra. Thôi đi, Bạo Quân, đừng tưởng rằng thực lực ngươi vượt qua ta. Ta liền sợ ngươi, ta cho ngươi biết, trên thế giới này dựa vào không chỉ là nắm đấm, còn có đầu óc. Hôm nay nhiều người như vậy tại, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta. Đàng Sơn cực kỳ khinh thường hừ lạnh nói. Đối với Bạo Quân phẫn nộ, Đàng Sơn một điểm không có để vào mắt. Đàng Sơn, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ. Bạo Quân gầm thét, lửa giận trong lòng càng thêm tràn đầy. Đàng Sơn lại là càng thêm đắc ý. Từ Niên mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong lòng thì đang tính toán lấy tiếp xuống hành động. Bây giờ bọn hắn đứng trước 6 người vây công, trong đó 4 cái là độ kiếp hậu kỳ, 2 cái là độ kiếp đỉnh phong. Dạng này thực lực, tuyệt đối không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Coi như hắn liên thủ với Bạo Quân, tại dạng này vây công dưới, sống sót khả năng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nếu là một mình hắn còn tốt, hắn có thể nghĩ biện pháp đào tẩu. Nhưng là còn có Bạo Quân tại, hắn cũng không thể vứt xuống hắn bỏ mặc đi. Xem ra tiếp xuống ít không một trận sinh tử. Thứ Niên trong lòng lẩm bẩm. Không có ý tứ, huynh đệ liên lụy ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho bọn hắn tổn thương đến ngươi. Bạo Quân hướng về phía Từ Niên truyền âm nói. Từ Niên sững sờ. Bạo Quân nói ra lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại hắn có nắm chắc đối mặt 6 cao thủ? Bạo Quân, đem Bạo Quân Ngọc Tỷ giao ra đi. Nhưng vào lúc này, Đàng Sơn hướng về phía Bạo Quân mở miệng nói ra. 5 người khác, nghe được Bạo Quân Ngọc Tỷ 4 chữ, thần sắc rõ ràng có động dung, từng cái gắt gao nhìn chằm chằm Bạo Quân. Bạo Quân Ngọc Tỷ. Thứ Niên trong lòng lập tức có chút minh bạch. 6 người này tới đây, rất rõ ràng là có khác con mắt. Nếu không bằng vào trên tay bọn họ điểm ấy điểm tích lũy, còn chưa đủ lấy nhường 2 cái tiểu đội vì đó động dung. Mà cái này Bạo Quân Ngọc Tỷ rất có thể chính là bọn hắn muốn tìm bảo vật. Hừ, Đàng Sơn, chỉ bằng ngươi cũng muốn Bạo Quân Ngọc Tỷ, trước đây ngươi chính là vì nó, lừa gạt huynh đệ chúng ta bốn người tín nhiệm, đánh lén ta ba cái huynh đệ, hôm nay ngươi thế mà còn dám tới đòi hỏi. Bạo quân hừ lạnh nói, trong giọng nói lộ ra một cỗ xem thường thiên hạ bá khí. Thì tính sao, bạo quân, ngươi hẳn là minh bạch, bạo quân ngọc tỷ lực lượng cực kỳ cuồng bạo, một khi ngươi vận dụng, vậy ngươi thân thể cũng sẽ đạt được tổn thương rất nặng, thậm chí ngươi khả năng bị ngọc tỷ khống chế, biến thành giết người không chớp mắt ma đầu. Đàng Sơn tiếp tục nói, thật sao? Xem ra các ngươi cũng sợ bạo quân ngọc tỷ lực lượng, ha ha. Bạo quân ha ha cười nói, nhìn thấy chu vi sáu người ánh mắt, lộ ra một cô uy hiếp. Sáu người đều là ánh mắt cảnh giác vô cùng. Bạo quân, giao ra ngọc tỷ, ta có thể tha cho ngươi một mạng, ngươi hẳn phải biết, coi như ngươi vận dụng ngọc tỷ lực lượng, cũng không phải chúng ta sáu người đối thủ. Hắc xà tiểu đội cầm đầu tên kia độ kiếp đỉnh phong mở miệng nói ra. Lão đại, chớ cùng hắn nói nhảm, chúng ta cùng tiến lên, hắn cho dù có bạo quân ngọc tỷ cũng không nhất định kháng trụ. Kia hắc xà tiểu đội đội trưởng đệ đệ vội vàng mở miệng nói ra. Một bên khác hắc giáp tiểu đội cũng không nói lời nào, bất quá cũng đã bày ra công kích tư thế. Bạo quân cười lạnh, lật bàn tay một cái, tiếp lấy một khối lớn chừng bàn tay ngọc tỷ liền xuất hiện trong tay hắn. Khối ngọc tỷ này vừa xuất hiện, phía trên liền hiện ra một cô vô cùng cuồng bạo thổ thuộc tính năng lượng. Cô này năng lượng cực kỳ to lớn, lại cực kỳ cuồng bạo. Lên một lượt mặt còn tản ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá đạo uy nghiêm. Liền phảng phất một cái tuyệt thế bạo quân giáng lâm thế gian. Đây chính là bạo quân ngọc tỷ. Xem ra hẳn là một cái tiên khí, bất quá tựa hồ có chút không trọn vẹn. Thứ niên trong lòng lẩm bẩm. Hắn làm luyện khí sư, đối với bảo vật tự nhiên có độc ác ánh mắt. Liếc mắt liền nhìn ra cái này bạo quân ngọc tỷ chính là một cái không trọn vẹn tiên khí. Đương nhiên cái này tiên khí lại cùng từ niên trôi này kính vương kiếm khác biệt. Kính vương kiếm minh hiển từng có phong ấn, cho nên phong mang bị che giấu. Mà cái này bạo quân ngọc tỷ mặc dù là tàn phá, nhưng là bên trong lại có lưu kinh khủng năng lượng. Nếu ai nắm giữ cỗ này năng lượng, vậy tuyệt đối có được có thể so sánh địa tiên cấp bậc chiến lực. Trách không được những người này muốn cướp đoạt cái này bạo quân ngọc tỷ. Từ niên trong lòng lẩm bẩm. Ngọc tỷ. Giờ phút này sáu người nhìn xem bạo quân trong tay bạo quân ngọc tỷ, từng cái trong mắt cũng tách ra tinh quang, lộ ra vẻ tham lam. Đem ngọc tỷ giao ra, thà cho ngươi khỏi chết. Hắc giáp tiểu đội đội trưởng cũng nghiêm nghị quát. Đối với bạo quân nhìn chằm chằm. Ha ha, muốn ta ngọc tỷ, vậy các ngươi không bằng tự mình động thủ tới lấy. Bạo quân một tiếng cùng tiếu, lập tức liền trực tiếp đem bạo quân ngọc tỷ một trưởng vỗ tiến vào tự mình lồng ngực. Bạo quân ngọc tỷ dung nhập hắn lồng ngực, lập tức tuôn ra vô cùng cuồng bạo thổ thuộc tính năng lượng. Bạo quân sắc mặt trong nháy mắt trở nên thống khổ, hắn khí tức cũng đang không ngừng kéo lên. Lưu Tinh lão đệ, đợi chút nữa ngươi thừa cơ đào tẩu, ta ngọc tỷ năng lượng mặc dù cuồng bạo, nhưng là bằng vào ta thân thể trình độ, lại chỉ có thể kiên trì thời gian một nén nhang, cũng không thể lâu dài, mà bọn hắn muốn ngọc tỷ, tất nhiên sẽ cái nhằm vào ta, ngươi chỉ cần trốn vào thổ thành, liền không có nguy hiểm. Bạo quân hướng về phía Tử Niên truyền âm nói. Vậy ngươi làm sao? Tử Niên vội vàng truyền âm hỏi. Hừ. Bọn hắn muốn ngọc tỷ, vậy ta liền để bọn hắn toàn bộ cùng ta cùng một chỗ trốn cùng. Bạo quân hừ lạnh, rất nhanh ánh mắt hắn liền trở nên đỏ ngầu. Thứ niên biết, giờ phút này hắn đã lâm vào điên cuồng trạng thái. Sau đó hắn sẽ trở thành một cái chỉ biết là giết chóc dã thú. Đương nhiên hắn như trước vẫn là giữ lại một tia thần trí, cho nên cũng không đối tử niên phát động công kích. Chết! Bạo quân hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền nhảy lên mà ra, hướng về hắc xà tiểu đội Đằng Sơn đánh tới. Hắn đối Đằng Sơn sát ý nặng nhất. Cho nên Đằng Sơn tự nhiên là hắn mục tiêu thứ nhất. Đằng Sơn rất giàu hoạt, hắn nhìn thấy bạo tẩu bạo quân đánh tới. Vội vàng trốn đến hắc xà tiểu đội đội trưởng sau lưng. Đội trưởng kia cũng có bảo trụ Đằng Sơn ý tứ, thể nội chân nguyên lúc này tuôn ra, hướng về bạo tẩu bạo quân đánh ra một trường. Vâng! Hắc xác tiểu đội đội trưởng bàn tay cùng bạo quân nắm đấm chạm vào nhau cùng một chỗ, thân hình lập tức bị đánh bay ra ngoài. Tính cả phía sau hắn Đằng Sơn cũng đều bị ngay tiếp theo bị đánh bay. Mà hắc sắc tiểu đội đội trưởng đệ đệ nhìn thấy đại ca của mình bị đánh bay, vội vàng vung đao chém về phía bạo quân. Hừ. Bạo quân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền. Đem cả người lẫn đao đánh bay ra ngoài. Lập tức liền tiếp theo thẳng hướng Đằng Sơn. Hắc giáp, ngươi còn không xuất thủ. Hắc xà đội trưởng, lúc này hô lớn. Kia hắc giáp tiểu đội nghe được hắc sắc hô to, ánh mắt cũng là ngưng tụ, lập tức mang theo sau lưng hai tên độ kiếp hậu kỳ, cùng một chỗ thẳng hướng bạo quân. Cứ như vậy. Sáu người toàn bộ vây công Đằng Sơn. Ngược lại là Từ Niên từ đầu đến cuối cũng bị không để ý tới. Chương 949, Huyễn Ảnh Kiếm Vũ. Bốn tên độ kiếp hậu kỳ cường giả, hai tên độ kiếp đỉnh phong, đây đã là một cái phi thường cường đại chiến lực. Mà giờ khắc này sáu người này cũng là bị bạo quân một người đè lên đánh. Vâng!